Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vòng Chu, Song Kiếm. Tác giả Hà Tả. Người đọc Đầu Cổ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 16. Cứu viện Bồng Lai. Sau cấp 15, rốt cuộc không còn phải làm tạp dịch. Nhiệm vụ nhận được đều là xuống núi chơi hại. Còn như vì sao đừng hoa không rời núi, rất đơn giản là bị tổ ganh tị đe dọa. Tuy nhiên tổ ganh tị cũng đã đáp ứng đường hoa sau khi rời núi thì đến Hàm Dương với hắn một chuyến. Người thứ hai đạt tới cấp 15 là thiên sứ. Người thứ ba đương nhiên là Nhất Tiếu. Tên này đã chê chề không ít. Về phần tiểu gia em ăn biến làm, hắn sau khi biết được đã không còn nhiệm vụ xuống tòa yêu phép nữa thì tính tích cực chịu phải sự đả kích mãnh liệt. Dưới sự đe dọa dụ dỗ của ba người lại thêm sự chuyên tâm trợ giúp của Nhu Mễ, rốt cuộc cũng tới được cấp 15. Đương nhiên mọi người cũng không quên giúp Nhu Mễ hoàn thành nhiệm vụ tòa yêu phép. Tuy rằng chỉ là tiểu quái, nhưng dù sao, nhiệm vụ đó cũng không phải là một cá nhân có thể hoàn thành. Thiếu gia sau khi biết được đường hoa chọn tuyển tiên anh, Nhắc Tiếu cùng thiên sứ chọn kiếm anh, thì đã không chút khách sáo đón lấy nguyên anh. Đóng gói hành trang, tức là nhét kha khá bánh bao miễn phí của Thục Sơn vào trong túi càng khôn. Sau khi gói ghém, Nhắc Tiếu tiến hành một nghi thức cáo biệt thê lương với mẹ Nhu. Hắn tỏ vẻ là hắn vốn sẵn lòng lưu lại cho nàng, nhưng suy xét thấy rất có khả năng bị ba người hành hung, cho nên dưới tình huống thế lực địch và ta cách xa nhau, nhất định phải bảo tồn ngọn lửa cách mạng. Còn vì sao phải thê lương như vậy? Bởi vì cơ bản là cáo biệt theo kiểu qua lo với hắn. Tuy rằng ba người kia đều nhìn ra được, nhưng chỉ có mỗi Nhắc Tiếu vẫn còn cho rằng mẹ Nhu có tình nghĩa với hắn. Hàm Dương ở Thiểm Tây, khu Trung Quốc. Thục Sơn ở tỉnh nào? Bọn ta nên đi hướng nào? Kẻ có kiến thức địa lý bằng cùng, thiên sứ hỏi đầu tiên. Thiểm Tây đương nhiên là hướng Tây, Đường Hoa khẳng định nói, là hướng mặt trời lặn ấy. Vậy Hồ Nam là đi về hướng Nam, Hồ Bắc phải bay về hướng Bắc Phỏng. Thiếu gia kinh bỉ sự vô tri vô đạo của hai người. Nhắc Tiếu đi hướng nào? Ta đi hỏi thăm. Nhắc Tiếu đáp xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy về phía mẹ Nhu ở cách không xa. Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhắc Tiếu tràn đầy vui sướng trở về nói: mẹ Nhu thật là cẩn thận, giúp bọn mình vẽ tờ bản đồ Trung Quốc rồi nè. Ba chấm, mặt ba người rất xẹm. Lẽ nào phải bản đồ thế giới? Nhắc Tiếu căng thẳng hỏi. Nếu như không căng, vậy chẳng phải mệt chết mẹ Nhu nhà ta à? Đại ca. Đường Hoa mặt xẹm đen bay đến bên người Nhắc Tiếu, nhỏ giọng nói: bọn này biết bản đồ Trung Quốc, bọn này chỉ muốn hỏi thăm vị trí Thục Sơn. Cảm ơn. Tình yêu, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhan bay tới một câu nói. Hệ thống nhắc nhở. Sư môn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả đệ tử lập tức trở về núi. Đương lúc Nhất Tiếu hỏi rõ vị trí dễ dụ của Thục Sơn, tin nhắn của hệ thống lại bay đến. Trung Hành nhìn lẻ loi bốn tên cao đồ Thục Sơn ở phía dưới vắt tay nói: Tề Kim Tiên muốn dẫn số lượng lớn yêu vật công kích bồng lai, Thục Sơn của ta đương số tình thượng, hạ có thể ngồi xem đồng đạo gặp nạn phớt lờ. Mau mau tiễn lên phía trước chạm yêu trừ ma, dựa vào giết chết bao nhiêu yêu ma mà có thể đổi lấy điểm cộng, đổi được kiếm quyết Thục Sơn. Bốn người im lặng nhìn Trung Hành. Chúng ta hiện tại đã biết được vị trí của Thục Sơn, thiên sứ than thở. Nhưng mà ai có thể nói cho ta biết vị trí vòng lai ở đâu? Không thể trách mọi người. Nhà vật lý nào có học về phái vòng lai đây? Mẹ Nhu giơ tay nói: Vòng lai hẳn là ở khu vực biển vực Hải Yên, Thái Sơn Đông. Nhưng mà trong thần thoại nói vòng lai hẳn phải ở sâu trong bột hải. Trong bột hải có phương trượng, doanh châu, bồng lai, được xưng là tiên nhân tam đảo. Mẹ Nhu giỏi, Nhắc Tiếu hào khí ngút trời phải tay. Các huynh đệ, mục tiêu bột hải, giết á. Tình yêu, bình tĩnh, bình tĩnh. Vì thế, một bọn người bỏ đi dự định đi Hàm Chương, chuyển hướng quay đi Bột Hải. Hai ngày, chúng ta xe vẫn còn chưa trong Thái Viễn. Đường Hoa hỏi một vấn đề mà mọi người vẫn luôn không dám nghĩ đến. Vận tốc bình quân của chúng ta là 4 km/h. Hiện tại có cái vấn đề, ai biết được cự ly đi thẳng từ Tứ Xuyên đến Bột Hải là bao xa không? Bay đi, không gấp, bị hủy cũng đâu phải là Thục Sơn đâu. Thiếu gia búng tay một cái, khiến mọi người quăng vấn đề này đi mất tiêu. Ngày thứ tư, bốn người cuối cùng cũng đã tới Bột Hải. Không cần lại hỏi bông lai ở đâu, bởi vì từ trên không có thể thấy ở một nơi rất xa sâu trong bột hải, ánh lửa cùng yêu khí xông lên tận trời. Lúc này bên trái bay đến một đám 5 người, cầm đầu là một tên mập mạp tay cầm một cây cờ xí phấp phới đi tới. Lại thấy lá cờ kia không biết là vật gì, từng chặng gió từ trên cờ bay ra, trên thang 5 người gió mát lay động, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn tổ 4 người Thục Sơn không ít. Huynh đệ, chúng ta là phái Côn Lôn, các ngươi thì sao? Tên mập hỏi lớn. Phái Thục Sơn, Nhắc Tiếu hồi đáp. Vất vả rồi, đi thông đi trước một bước đây, gặp lại ở vòng lai, ha ha. Tên mập phát cờ xí một cái, tốc độ 5 người là nhanh hơn một phần, rất nhanh liền biến mất giữa biển rộng. Đặc ý cái gì? 4 người tập thể kinh bị tổ Côn Lôn. A Di Đà Phật. Một tên người chơi đầu đà trăng đẹp một đà sen từ phía sau 4 người đuổi tới. Các vị thí chủ từ nơi nào đến, muốn đến nơi nào? Nghe ngày hoa sen cũng bay nhanh hơn các ngươi, còn lại vì kiếm cái gì? 4 người tập thể kinh bị vì kiếm chuyên thuộc của Thục Sơn dưới trăng. Ha ha, bốn vị thế chủ hữu duyên tái kiến, A Di Đà Phật. Đường Hoa lệ rơi đầy mặt nói: "Bên phải lại có 5 bè mé tới. Chết mất thôi, sắp không còn mặt mũi sống được rồi. Bị quay mặt như vậy, ta sắp chịu." Nhất Tiếu rất tức giận. "Hay, các người là phái nào?" Một cô nàng tiến gan tụ 40 ru bò hỏi. Cuồng Lôn thiếu gia ngân trọng phun ra 2 chữ. "À, vậy bọn ta đi trước đây, gặp lại ở Bồng Lai. Các tỷ muội già tóc." Sau mấy lần bị quay mặt liên tiếp, rốt cuộc tới lúc mặt trời lặn ngày thứ hai, tụ 4 người. Xem Bồng Lai có thể nói là kẻ phái thèm thương. Tuy rằng Bồng Lai đệ tử nhiều nhất, nhưng trên bầu trời cùng trên mặt đất đều không có tên người chơi nào đứng thẳng. Theo thông tin đáng tin cậy, cấp 15, phong bộ cha chuộng cùng sư đệ sư muội khác đều co đầu rút cổ phòng ngự trong ngự kiếm đường của Bồng Lai và đại điện Bồng Lai. Nhờ vào kiếm trận của môn phái xa chuyển phong thủ, đương nhiên bọn họ cũng dựa vào nguyên tắc cấp không bị rớt cấp, triển khai huyết chiến kịch liệt cùng địch nhân. Trong nhất thời, địa ngục chặt nít, diêm vương nhíu mày. "Có điểm không đúng á, các huynh đệ." Thiếu gia ngăn 8 giây tóc xệ của Đường Hoa lại. "Sao vậy?" "Người xem, Bồng Lai cộng thêm viện quân có bao nhiêu người, chỉ Bồng Lai thôi cũng không dưới mấy chục vạn người. Tại sao dưới chân núi ta chỉ thấy quái, không thấy người chơi?" Đột nhiên, bên ngoài đại điện Bồng Lai, một cụm ánh sáng trắng bay lên, một lưỡi phi kiếm cuốn thẳng đến 4 người. "Hỗn Thiên Lăng!" Thiên sứ quát một tiếng, một mình chắn trước người thiếu gia. Chỉ một chiêu như vậy, đánh cho Hỗn Thiên Lăng trực tiếp quay trở về túi càn khôn, nhân tiện mang hơn phân nửa máu của thiên sứ. "Chạy mau!" Đường Hoa hét to một tiếng, 4 người vội vàng xoay người bỏ chạy. "Làm sao bây giờ?" Nhất Tiếu ngồi trên bài đá ngầm hỏi. "Tề Phòng Chân, Bồng Lai gần bị giết tuyệt hậu rồi." Thiếu gia hỏi. "Chúng ta vì sao phải cứu Bồng Lai?" Đường Hoa trả lời. "Nhiệm vụ mà." "Nhiệm vụ gì?" "Giết quái, kiếm điểm cộng." "Vậy chúng ta vì sao phải cứu Bồng Lai?" "Bồng Lai chết kể Bồng Lai, chúng ta giết tiểu quái, kiếm điểm cộng không phải hơn à?" "Đúng á." Ba người giật mình. Chăm chăm định vị cứu Bồng Lai, ý đồ hội hợp cùng thủ quân là một tư tưởng chiến lược sai lầm. Tư tưởng chiến lược chính xác là như thiếu gia đưa ra. Đạo hữu thì chết mặc kệ, miễn bằng đạo không chết.